Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 454, ái tình kết tinh họa linh đan. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Đông Phương Nhược Linh đang chậm rãi giảng thuật chung, toàn bộ nhân tinh thần tỏa sáng, giống như trở lại cái kia mới biết yêu thiếu nữ thời đại. Là hắn đó Linh Hư Tử, là hoành độ thời gian Trường Hà, mà tình cờ đi tới cái thế giới này. Đêm hôm ấy, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, ở lẫn nhau nói chuyện bên trong, ta cũng lý giải đến, hắn, mặc dù là thượng cổ họa thần, nhưng là chân chính thân thể đã thông qua kia luân hồi rãnh trời hoa vì một người khác, mà giờ khắc này hắn chẳng qua là một luồng bồng bềnh ở thời gian Trường Hà chi trung nguyên thần thể. Tiểu Tuệ Minh yên lặng nghe, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Mặc dù lúc trước cùng Linh Hư họa thần ngắn ngủi gặp nhau bên trong, cũng là biết kia Linh Hư Tử chính là xa như vậy cổ cưỡi giấy họa thú, có thể một khoản họa một khu vực, bút pháp thần kỳ an thiên hạ Linh Hư họa thần. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, Linh Hư họa thần lại cùng mẫu thân, có như vậy thâm uyên nguyên. Dựa theo mẫu thân ý tứ, kia Linh Hư họa thần, chính là cha đẻ rồi hả? Tiểu Tuệ Minh nhẹ giọng hỏi, cũng coi là đi, nhưng là... ta muốn nói cho ngươi biết là, thực ra, ngươi chân chính cha đẻ, không là người khác, chính là kia trong tam giới. Không người không biết, không người không hiểu, họa đạo cảnh giới đạt tới đỉnh cao đương thời họa đạo đại sư Trần Trường Hà. Nghe vậy Đông Phương Nhược Linh, cũng là dừng một chút, có chút một suy tư, sau đó quyết tâm, cắn răng một cái, lớn tiếng nói, à. Chuyện này, làm Tiểu Tuệ Minh nghe được Trần Trường Hà tam tự lúc, nhất thời lăng ngay tại chỗ, hai mắt mở to, quá sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ, mẫu thân lại biết nói ra ba chữ kia, bởi vì, ba chữ kia đại biểu họa đạo lực lượng, quá mức kinh khủng, ở số từ ngàn năm nay, hắn, đều là đại biểu họa đạo tu luyện cảnh giới tối cao, không ai sánh bằng. Có thể vẩy mực múa bút, trực tiếp từ mở một khu vực, sau đó tại thiên giới dưới mắt, trực tiếp đem người ung dung rời đi. Nhân vật như vậy, từ nhỏ, chính là Tiểu Tuệ Minh thật sự sùng bái thần tượng. Hắn thường thường ở ảo tưởng, chính mình khi nào có thể đi đến như vậy cảnh giới. Lúc đó sống đã không còn gì tiếc nuối, nhưng là, khi này cái thần tượng như vậy nhân vật, bỗng nhiên đổi thành cha nhân vật này lúc, chính là định lực 10 phần Tiểu Tuệ Minh, giờ phút này cũng trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Không biết làm sao, trực tiếp ngốc ở nơi đó, thật lâu không cách nào lên tiếng. Ai, thực ra, ta thật là không nghĩ nói cho ngươi biết, sợ hù được ngươi, nhưng là, ngươi đã trưởng thành, ta không thể lừa gạt nữa đến ngươi. Bây giờ ngươi... cũng là nên biết đạo chân tướng lúc. Đông Phương Nhược Linh nhẹ khẽ vuốt vuốt Tuệ Minh đầu nhỏ, rất là từ ái chậm rãi nói, Linh Hư họa thần ở hạ xuống Tội Châu sau đó, cũng là lấy cung đình họa sĩ thân phận tạm thời lưu lại, hơn nữa còn rất là mưu đồ thay ta tìm kiếm khắp nơi tiên tinh thạch cùng đủ loại hiếm hoi nguyên liệu, chế thành rồi này nghịch thương thiên bút vẽ cùng Linh Phạm Bảo Nghiên Mực, tại hắn hết lòng hướng dẫn bên dưới, ta họa đạo tu luyện, cũng là tiến bộ thần tốc, tại hắn cần phải rời đi lúc, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 tháng thời gian, ta đã do ban đầu không nhập môn, trực tiếp tu luyện đến họa sĩ tình cảnh, một ít đơn độc vật thể, ta đã có thể trực tiếp một chút tranh thành thật, hơn nữa, tự thân cảnh giới, cũng là do nguyên lai kim đan cảnh, trực tiếp lên tới hợp thể cảnh giới. Ở lúc ấy Tội Châu, nhất minh kinh nhân, toàn bộ Tội Châu đại lục, theo ta một người tiến vào hợp thể cảnh, hơn nữa còn là ở 20 tuổi, thì đến được rồi tình cảnh như vậy, chẳng những là Tội Châu, chính là toàn bộ ma giới đại lục, đều oanh động. Bất quá, ngay tại hắn muốn rời đi đêm đó, hắn đem kia thần kỳ nghịch thương thiên bút vẽ, trực tiếp biến ảo, biến thành một cái không lưỡi trường đao. Hắn nói, tranh này bút, dính dấp to lớn, sau này nếu như lại vẽ tranh, lại không thể dùng nữa, nếu không, sẽ rước họa vào thân. Hắn làm xong hết thảy các thứ này, sau đó trực tiếp đi thiên giới. Hắn nói, có một cái bạn cũ, hay lại là muốn gặp một lần. Sau đó ta mới biết, lại là thiên giới quyền cao chức trọng Tiệt Thiên giáo giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy đại nhân. Nói đến đây, Nhi, nàng dừng lại một chút, thở thật dài một cái. Hiển nhiên, đối với giúp nàng hoàn thành mơ mộng linh hư họa thần, nàng rất là cảm kích. Vậy theo nói như vậy, Hạ Hầu giáo chủ là biết mẫu thân ở trong tam giới hết thảy tình huống. Nhưng là hắn tại sao còn muốn đem Nhược Linh tiên tử cho giam cầm ở Tam Thanh Tông đây? Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu hỏi. Làm thời điểm là chính vì hắn xuất thủ, đem ta Bác Ly mà ra kia sợi nguyên thần cùng Linh Phạm Bảo Nghiên Mực đồng thời trấn áp tại Tam Thanh Tông bên trong. Nếu không lời nói, tại sao có thể có ta hiện tại thoát khốn mà ra đây? Kia lòng đất trong lồng giam phong ấn, nếu như không có nghịch thương thiên bút vẽ cùng Linh Phạm Bảo Nghiên Mực phối hợp ánh chiếu, là không phá được. Chính là tu vi cao hơn nữa, cũng là không cách nào phá vỡ, trừ phi thượng thương đích thân tới, nhưng là hiển nhiên kia là không có khả năng. Đông Phương Nhược Linh lớn tiếng nói, nguyên lai, hết thảy các thứ này, đều là mẫu thân trước đó mưu đồ tốt. Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy từ ái mẫu thân, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt sùng bái cảm giác. Không nghĩ tới, nhìn như nhu nhu nhược nhược mẫu thân, lại suy nghĩ kín đáo như vậy. Cho dù là tại chính mình bị thiên giới mấy trăm tiên sứ vây khốn, không cách nào thoát thân lúc, cũng là không loạn chút nào. Đem làm sự tình, đều rất là làm từng bước an bài thỏa đáng. Hắn nguyên tưởng rằng, Nhược Linh tiên tử bị trấn áp ở nơi này bát quái trong nhà đá, là thiên giới bày mưu đặt kế. Không nghĩ tới, chỉ là Hạ Hầu đại nhân vì bảo vệ Linh Phạm Bảo Nghiên Mực cùng Nhược Linh tiên tử kế sách. Hắn không biết, lúc ấy tình huống rất là khẩn cấp. Quý phi thánh nữ Đông Phương Nhược Linh, tự biết không lâu đêm sẽ có đại kiếp hạ xuống. Cho nên, thật sớm, liền bí mật truyền âm Hạ Hầu Âm Hy, muốn trước bày những thứ này chuẩn bị phương án. Vậy mẫu thân cùng cha thân, lại vừa là như thế nào gặp nhau? Tiểu Tuệ Minh tiếp tục hỏi. Đang cùng linh hư họa thần sống chung trong cuộc sống, chúng ta đồng thời phác họa một cái tượng trưng ái tình họa linh đan. Lúc ấy chẳng những rót vào hắn một tia linh hồn tinh túy, ta cũng sắp chính mình một bộ phận tinh huyết rót vào trong đó. Là chính là tại hắn sau khi rời đi, lưu lại yêu kết tinh. Nhưng là, không biết sao, mặc dù hai người chúng ta dùng hết tất cả vốn liếng phác họa, nhưng là cuối cùng, hay lại là thất bại. Hắn nói cho ta biết, tại hắn sau khi rời đi, để cho ta nắm hắn cho ta luân hồi phù chú, đi luân hồi rãnh trời tìm hắn hiện thế chuyển thế chân thân Trần Trường Hà. Sau đó, tại hắn sau khi rời đi, ta dựa theo hắn dặn dò, trải qua nặng nề khó khăn cuối cùng đã tới luân hồi rãnh trời. Lấy luân hồi phù chú, tìm được đã tự khai một khu vực, rời đi nhân giới mấy trăm năm lâu họa đạo đại sư Trần Trường Hà. Đông Phương Nhược Linh nói tới, chỗ này, cũng là gò má không khỏi bay lên một vệt đỏ ửng, lộ ra có chút ngượng ngùng. Ta lúc ấy nghĩ rất đơn giản, chỉ là thỉnh cầu hắn trợ giúp ta hoàn thành ta cùng với linh hư tử ái tâm tình tinh họa linh đan. Nhưng là, tại chính thức thấy hắn sau đó, ta chợt phát hiện, cái kia tóc dài phiêu giật, còn có anh tuấn gương mặt,